Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, cổ lão tồn tại. Một đêm thời gian, Lộ Thần chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, còn lại thời gian làm theo toàn bộ dùng để tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi. Châm ngôn, chỉ là mỗi lần xác đáng Lộ Thần đem bản nguyên long tinh bên trong long tinh chi lực chứa đầy. Bạch ngọc cá nhỏ liền sẽ theo Lộ Thần trên đỉnh đầu xoay người mà lên. Đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi du động đến Lộ Thần ở ngực trước. Sau đó dùng một cái vây ngực kề sát tại Lộ Thần ở ngực bên trên bản nguyên long tinh bên trong bành. Chướng vô cùng long tinh chi lực hấp thu trống không. Một bắt đầu Lộ Thần còn kháng nghị một đôi lời, để cổ linh lung cho chính mình lưu cái một chút điểm long tinh chi lực. Chỉ bất quá cổ linh lung căn bản không cùng Lộ Thần phân rõ phải trái. Đuôi cá nhẹ nhàng bãi xuống liền đem Lộ Thần ném đi ra ngoài. Mặc dù Lộ Thần thân thể kháng đả kích năng lực 10 phần cường đại, chẳng những mấy lần về sau, Lộ Thần liền đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, trong lòng thầm than, long nữ không dễ chọc, nên biết, Lộ Thần đã đem thần tướng dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải tứ trọng thiên. Bước vào bên trong chi cảnh, mà thao thiết thôn thiên kinh tu luyện đã để hắn thân thể giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết. Trừ cái đó ra, mượn nhờ linh hồn quả cùng cổ linh lung truyền thụ long tộc bí pháp, Lộ Thần tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, mượn nhờ thức hải chi lực cùng Cửu Long châm ngôn, hắn có thể vượt cấp mà chiến, đem Thanh Tiêu Tông đệ tử Đinh Linh diệt sát, nhưng mà, hay là ngăn không được cổ linh lung đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Chính mình căn bản không phải cổ linh lung đối thủ, nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần vùi đầu tu luyện. Bản nguyên long tinh lần lượt tích xúc đầy long tinh chi lực. Sau đó lần lượt bị bạch ngọc cá nhỏ hấp thu trống không. Không biết qua bao lâu, bạch ngọc cá nhỏ lại một lần nữa đem Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong bành trướng năng lượng hấp thu khô kiệt. Mà đúng lúc này, bạch ngọc cá nhỏ quanh thân không gian như là mặt nước đồng dạng vặn vẹo. Đang ra sức tu luyện Lộ Thần cảm ứng được cái gì? Sắc mặt đột ngột trầm xuống, trong lòng âm thầm khẩn trương, đến lượt không phải là cổ linh lung lập tức theo chính mình bản nguyên long tinh bên trong hấp thu quá nhiều dị chủng long tinh chi lực, mà bây giờ nàng khống chế không nổi dị chủng long tinh chi lực. Muốn để những này dị chủng long tinh chi lực bảo tẩu a. Lập tức dừng lại Cửu Long châm ngôn tu luyện, Lộ Thần mãnh liệt xốc lên tầm mắt. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình một đoàn hư không như là trong nước gợn sóng đồng dạng vặn vẹo. Mà Lộ Thần vừa mới bắt gặp một đầu bạch ngọc cá nhỏ, dần dần biến mất tại gợn sóng bên trong, chợt hư không bên trong gợn sóng trở nên càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, sau cùng thậm chí rung động, dày đặc lại rung động gợn sóng đem ánh sáng khúc xạ phân tán. Khiến cho Lộ Thần nhìn lại ánh mắt hoàn toàn bị ngăn cản tại gợn sóng bên ngoài. Không cách nào thấy rõ gợn sóng bên trong tình hình. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu thật sâu nhăn lại. Tâm bên trong là mạc danh xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hư không bên trong động tĩnh như thế quỷ dị. Cổ linh lung sẽ không thật có cái gì không hay xảy ra đi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không kịp nghĩ nhiều. Cơ hồ là vô ý thức đem một cái tay hướng gợn sóng bên trong với tới. Bất kể như thế nào, trước đem cổ linh lung theo gợn sóng bên trong cứu ra đến lại nói. Vượt quá Lộ Thần dự kiến, trước mặt đây là một đoàn gợn sóng tựa hồ chỉ đưa đến ngăn cản hắn ánh mắt mục đích. Mà tay hắn là dễ như trở bàn tay liền thăm dò vào đến gợn sóng bên trong. Không có chút nào trở ngại. Chỉ là Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chính mình nửa tiệt thủ cánh tay hư không tiêu thất tại gợn sóng bên trong. Có vẻ hơi dọa người, bất quá Lộ Thần mặc dù nhìn không thấy chính mình cánh tay, lại có thể cảm giác được chính mình cánh tay vẫn như cũ bình yên vô sự tồn tại. Lập tức lộ thần biến mất tại gợn sóng bên trong cánh tay tìm tòi. Mà giờ khắc này trước mặt hắn một đoàn gợn sóng đã mở rộng cao cỡ một người. Lộ thần trong lòng hơi có chút gấp, cái tay kia tại gợn sóng bên trong tìm tòi càng thêm kịch liệt. Đột nhiên ở giữa, lộ thần con mắt lóe sáng một chút, chỉ cảm thấy chính mình thăm dò vào gợn sóng bên trong cái tay kia sờ đến cái gì. Xúc cảm mềm mại bóng loáng, mà vô cùng có co giãn, chẳng những hiển nhiên không phải cổ linh lung bạch ngọc cá nhỏ hóa thân. Ý thức được điểm này, lộ thần ngọc thủ liền tìm hiểu nguồn gốc hướng lên tìm tòi mà đi. Một đường mà lên, xúc cảm kinh người, lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng có co giãn, khiến cho đến lộ thần lo lắng cổ linh lung an nguy đồng thời. Trong lòng cũng là mãnh liệt hiếu kỳ, đây là gợn sóng đằng sau đến là cái gì? Gợn sóng bên trong, cổ linh lung đang thi triển long tộc bí pháp, từ bạch ngọc cá nhỏ trở về thiếu nữ hình thái, chỉ là nàng mặc dù đã biến thành một cái thiếu nữ. Chẳng những bí pháp còn không có thực sự kết thúc, còn cần tiếp tục hết sức chuyên chú thi triển xuống dưới. Nếu không, lần này biến thân thời cơ liền sẽ biết vạch trần lãng phí hết. Mà tiêu hao long tinh chi lực tự nhiên cũng liền vạch trần lãng phí hết. Đang quan trọng lúc đó, cổ linh lung cảm thấy chính mình ngón chân chỗ truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Hình như có một cái đại thủ nắm chặt nàng mũi chân. Mà cái kia đại thủ còn không bình thường không thành thật. Vừa sờ vừa nắm, đơn giản có thể dùng trắng trợn không kiêng sợ, cả gan làm loạn để hình dung. Chỉ là trong nháy mắt, cổ linh lung hiểu được, đây là căn bản không phải nàng ảo giác, mà chính là thật còn có nhiều lấy tay đối nàng chân vừa sờ vừa bóp. Cổ linh lung một đôi lưu ly trong ánh mắt đột nhiên ở giữa bắn ra một sát khí. Đây trừ cái kia ngu ngốc bên ngoài, căn bản liền không có người khác. Hiện tại đối chính mình chân vừa sờ vừa bóp người trừ đây là ngu ngốc bên ngoài. Còn có thể là ai? Mà đúng lúc này, lộ thần trong lòng khẽ run một chút, gợn sóng bên trong lại có khủng bố sát khí tán phát ra đến. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán không tệ, cổ linh lung chỉ sợ là duy nhất một lần theo chính mình bản nguyên long tinh bên trong hấp thu quá. Nhiều dị chủng long tinh chi lực, hiện tại khống chế không nổi những này dị chủng long tinh chi lực. Dị chủng long tinh chi lực bạo động. Nghĩ tới đây, lộ thần tâm lập tức treo, đại thủ một đường hướng lên trên sờ soạng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ, miễn cho bỏ lỡ bạch ngọc cá nhỏ. Nàng tán phát ra sát khí, mà ngu ngốc cái kia đại thủ ngược lại làm trầm trọng thêm. Phát giác được đại thủ càng thêm trắng trợn không kiêng sợ. Cổ linh lung xấu hổ giận dữ không thôi, chỉ là mấy tức công phu. Này ngu ngốc đại thủ liền đã thuận nàng cổ chân một đường mà lên. Rất nhanh liền vượt qua nàng đầu gối. Sờ lên trên đầu gối bộ vị. Nơi nào là nàng bộ vị nhạy cảm. Cổ linh lung nhẹ nhàng một tiếng. Nhãn thần hơi hơi một trận mê ly. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Cổ linh lung không dám nghĩ sâu. Cũng may giờ phút này bí pháp rốt cục thi triển hoàn tất. Chỉ gặp hư không bên trong một đoàn gợn sóng đột nhiên ở giữa tiêu tán vô ảnh vô tung. Một vô cùng băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lộ thần trong tai. Ngươi sờ với hay không? Lộ thần đang chuyên tâm toàn ý sờ tìm bạch ngọc cá nhỏ. Nghe vậy vô ý thức hỏi, lập tức ánh mắt hướng trước đó chính mình cái kia thăm dò vào gợn sóng bên trong ngọc thủ nhìn lại. Chỉ thấy chính mình cái tay này hiện tại chính cách một kiện lam sắc quần sam. Chăm chú sờ tại một cái dung nhan tuyệt thế thiếu nữ lớn. Chân bên trong, khoảnh khắc, lộ thần minh bạch chính mình trước đó ý nghĩ sai là đến cỡ nào không hợp thói thường. Sắc mặt như hỏa thiêu, linh lung, nói ra đến ngươi khả năng không tin. Thực ta vừa mới là đang lo lắng ngươi. Cút. Cổ Linh Lung khẽ kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí. Thật, Lộ Thần trong miệng, chữ tiếng nói còn chưa phát ra. Đúng lúc này một cái không tì vết chân trần liền đã hướng trán mình đạp tới. Phanh một tiếng, Lộ Thần bay rớt ra ngoài. Ôi một tiếng, Lộ Thần một ủng ụp lật lên thân thể đến. Một cái tay vò cái trán, một cái tay vò đánh ngã thành hai bên cái mông trứng. Hai chân ra sức phi nước đại, Cổ Linh Lung chân đạp hư không, lăng không dạo bước, hướng Lộ Thần đuổi theo ra qua. Một cái bên trên chạy, một cái trên trời bay. Rất nhanh, Cổ Linh Lung liền đuổi kịp Lộ Thần. Lộ Thần một bên ra sức phi nước đại, một bên không quên quay đầu quan sát Cổ Linh Lung phải chăng đuổi tới. Vừa mới quay đầu, liền bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Chỉ gặp một cái trắng như tuyết bàn chân nhỏ hướng chính mình cái mông đạp tới. Bàn chân nhỏ đạp đến tốc độ thật nhanh. Lộ Thần muốn tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này trắng như tuyết bàn chân nhỏ thăm dò tại chính mình trên mông. Sau đó chính mình liền bị cái này bàn chân nhỏ đạp dương nanh múa vuốt hướng về phía trước ném. Đi ra ngoài, Lộ Thần một đường chạy, một đường bị bàn chân nhỏ đạp bay lên. Bất quá tốt tại thân thể kháng đả kích năng lực đầy đủ cường đại. Mặc dù đầy bụi đất, bộ dáng thê thảm vô cùng, chẳng những cũng không có thật thụ thương. Một chạy một đuổi phía dưới, rất nhanh Lộ Thần liền dẫn Cổ Linh Lung chạy ra 10 dặm. Nơi này đã đến biến thành một mảnh phế tích. Lộ Thần nhìn xem bốn phía, xác định chính mình không có chạy sai địa phương, nhíu mày một chút. Lập tức Lộ Thần nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Khó cái kia bạch cốt cự thủ chính chủ đã theo thất tinh phong cấm bên trong trốn ra đến. Mình có thể ra vào phong cấm một chuyến, mà Đinh Linh truy sát chính mình. Nói rõ Thanh Tiêu Tông lão giả ba người cũng theo phong cấm bên trong trốn xuất sinh thiên. Bạch cốt cự thủ chính chủ tự nhiên cũng đã có khả năng theo phong cấm bên trong trốn ra đến. Đuổi sát mà tới Cổ Linh Lung cũng dừng lại. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, nhàn nhạt nói, thất tinh phong cấm vẫn còn, nên không có. Lộ Thần nghe vậy, âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như ngay cả bạch cốt cự thủ chính chủ cũng trốn ra đến. Chính mình trước đó một phen nỗ lực tương đương đổ xuống sông xuống biển. Thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt nhìn về phía Cổ Linh Lung. Lộ Thần sắc mặt nghiêm nghị hỏi, bạch cốt cự thủ uy năng hắn thân nhân thân thể sẽ. Bạch cốt cự thủ chính chủ uy năng sẽ chỉ càng thêm vô cùng kinh khủng. Là dễ dàng liền có thể đem chính mình mạt sát tồn tại. Mà bực này tồn tại lại bị một phong cấm phong ấn tại đây. Muốn trốn ra đến, cũng chỉ có thể lợi dụng thiên tài bảo bối đến dẫn dụ người khác mở ra phong cấm mà trốn xuất sinh. Thiên, mà bạch cốt không có khả năng chính mình đem chính mình phong ấn tại đây. Như vậy phong ấn bạch cốt tồn tại lại đem khủng bố đến hạng gì bước. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lộ Thần liền cảm thấy chính mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Cổ Linh Lung trầm tư chốc lát, ta chỉ biết bạch cốt là 10 phần cổ lão tồn tại. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nếu như, nói đến đây. Cổ Linh Lung dừng lại câu chuyện, trong mắt hiện ra một vòng tư niệm, nếu như cái gì, Lộ Thần không có chú ý tới Cổ Linh Lung nhãn thần biến hóa. Hiếu kỳ hỏi, Cổ Linh Lung lắc đầu, nếu như ta hiện tại có thể trở lại Long tộc hướng. Đọc qua điển tịch, nhất định có thể điều tra rõ sở bạch cốt là dạng gì tồn tại. Long tộc hướng, Lộ Thần hỏi, rời cái này viễn sao? Nghe vậy, Cổ Linh Lung trầm mặc không nói, trong mắt tư niệm càng sâu một chút, phát giác được Cổ Linh Lung biến hóa, Lộ Thần trong lòng hơi hơi nhất động, thực Cổ Linh Lung cùng hắn giống nhau y hệt, từ khi ra ra qua đời, chỉ có chính mình một người đơn độc cô đơn tại thế. Mà Long tộc như thế cường đại, tuyệt đối có được chính mình dẫn, nhưng mà Cổ Linh Lung bây giờ lại chỉ có thể đi theo chính mình bên người. Vô pháp trở lại nàng tộc, dạy ta thức hải vận dụng pháp môn đi, chờ ta cường đại, ta mang ngươi về Long tộc hướng. Lộ Thần mỉm cười nói. Cổ Linh Lung nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá coi như Lộ Thần cường đại, hắn cũng không có khả năng qua đến Long tộc, bởi vì Lộ Thần là nhân tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.